mà không có tên trong bản vị thì quý sư về thắp để nô tu, nếu còn quý vị nào có tên thì ở lại hầu cái tên bạc đây. Thì sẽ đọc tên đó, sư Giác Thường, sư Giác Thức, sư Thanh Quang, sư Gia Quang, Gia Quang con, sư Gia Hạnh, sư Thiện Hoa, sư Nguyên Trung. Như vậy là mấy người có danh sách hôm nay thầy kiểm về cái nhất tâm sư con như thế nào thì được. Hai con có tên, còn người nào không có tên thì buổi chiều chắc là buổi sáng mai thầy sẽ kiểm. Mấy con không có tên là người nào không có tên thì sáng mai thầy lo tập tu được sáng mai thầy sẽ kiểm. Còn bữa nay thầy kiểm cái lớp mình để phân lớp cái lớp mình không như hướng dẫn cách thức sư tập tên. Tôi có tên gì đi về cái máy con em nữa thì cứ thấy chỉ khi có tay còn cái ngồi chưa hết đi vô yên đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, xin được thầy chứng minh cho chúng con khi hành lễ này. Kính thưa thầy, hôm nay có tự duyên thầy về dạy chúng con rất là vô cùng sung sướng. Thì được tin xin thầy quá trẻ cho nên chúng con có sự sắp đặt, cho nên có lòng hồn xin thầy quan gì cho chúng con. Không có gì đâu, mấy con cứ sắp xếp thì cho nó ổn định được. Bây giờ mấy con sẽ sửa sang lại ngồi hát bài thơ, mấy con ngồi xuống đầu nhiếp tâm. Mấy con nhiếp trong hơi thở được không con? Nhiếp ở trong hơi thở, vô thở ra, tách ý ra ngoài. Nhiếp thường con thì nỗ lực án sự thật. Vì ngồi mà tâm phản thiện bao nhiêu mà tâm không bất động, tâm sẽ không bất động như vậy là những gì của phần thân. Còn phần tâm đáng cố gắng giúp con cho kỹ lưỡng hơn chút nữa để cho kéo dài cái thời gian không bao nhiêu băng và sẽ tập nhận cho đến sáu mươi chút sáu tiếng một hồi, chứ không phải là chỉ có ba mươi chút nữa. Mình cố gắng giữ được cái thân bất động này là tốt, để có dịch thành thân. Còn như phần tâm thì cố gắng giúp thân thực hiện chút nữa thì con sẽ thành tốt. À, còn giác hút đâu con? Dạ, nó có sức. À, con tu tập những thứ mà cái thân bất động cố gắng tập dần, nhất là cái phần tâm của con cái thành thân thì tốt rồi. Còn cái phần tâm thì cố gắng được từ nhiều phút thì con cố gắng con nhiếp phục một kỹ lưỡng hơn để cho đạt được cái chất lượng nhiều phút dần lên. Ví dụ như cũng ngồi bất động là nhiều phút ba mươi phút, nhưng mà trong khoảng thời gian nhiếp thân thì nhiều phút rồi xả nghĩ một chút thì nghĩ dừng lại, thì con nhiếp liên tục thì nó sẽ bị vỡ. Rồi nghĩ một chút xíu khoảng độ tiền để thả hơi rồi bắt đầu mình nhiếp lại nhiều. Thường thì mẹ thì mình đang cho con cố gắng còn cứ thanh quan thì không còn thiên đạo, cho nên vì vậy là cố gắng tập lại cái thân, không còn thiên đạo thì không có chưa khổ đâu, cố gắng tập lại, phải tập lại rồi vững vàng rất là vững. Khi đó tập thì phải ra, nếu tập giữ gìn cái thân thì tức là mình phải tập trong một cái tập thể để nương tựa vào nhau và cố gắng giữ gìn cái thân thế mà còn thân gì chung nhớ giữ thân còn chung còn gia quan nữa không cái thân con cũng còn chung lại không cái thân gì chung mà khi cái thân mà ngồi chút qua một chút mà không chung lại thì nó nhớ cái thân nó giữ còn thân chung lại thì không nhớ thân chung gia hạn nữa không. Con thì cái thân nó bất cần được nó, cho nên con cố gắng ra cái phần thân nó chủ động hơn dễ tử được, cho nên cố gắng tập nó tìm chút để cho thân của mình biết cột được, cho nên tập chủ động. Bây giờ con đã bắt đầu để con phải tập chủ động biết cột cái thân của mình bằng từng cái hơi thở của mình, nghĩa là mỗi hơi thở mình có chút đường, vì vậy mà cái chút của con thì phải tập từ phải tập từ 10 phút 5 phút trở lại cho nó căn bản, để nó tập dạ hơn rồi để mất cái thân này cố gắng tập. Nếu mà lấy được cái thời gian mà 5 phút thì nó có thể còn 10 phút thì nó hơi lắm, bây giờ gia hạn con chuyển qua mà con cũng ngồi thân bất động nhưng mà cố gắng biết thân cho nó kỹ hơn nữa, nên là lấy từ 5 phút tập cái kỹ hệ kỹ nhiệt tâm, rất là nhiệt tâm trong năm phút từng cái hơi thở này để cho cái tâm mình biết được cái điều từ từng đó mình biết thân lên, nhất là bây giờ cái thân được bất động thì có được còn biến tinh con biến tinh một hộp biến tinh cái thân còn lại cố gắng không. Mặc dù là giai đoạn nhẹ còn cố gắng giữ gìn cái thân rất là thật sự như thầy cũng cũng không thể giữ gìn cũng như ngon như vậy, nhớ một vài lần sửa thì cái thân nó sẽ lên, nhớ kỹ chúng con cũng vậy, cũng tập khoảng 5 phút thôi thì nó tập nhiều nhiều quá thì cái chút mà không có biết được được. Còn giác thường thì nhớ là cũng quen rồi nữa, giác thường con như bởi vì trong khoảng thời gian đang dùng cho nên phải là cố gắng mỗi lần ngồi tu 30 phút là mỗi lần đem sự sống tốt của mình ra bây giờ chỉ được tranh thủ con giác thường đấy, cho nên vì vậy mà cứ từng hơi thở ra như thế thì cũng được tập trung cho đến mức độ mà cuối cùng cái chất lượng tập trung của mình để cái dùng 30 phút mà trong thời nào con ngồi cũng là chỉ được chứ nếu mà thời được mà thời không được nó sẽ mất thời gian đi, cho nên khi mình chấp nhận 30 phút rồi thì sống chết với 30 phút chứ không thể nào mà vui cố gắng vì lớn tuổi rồi, nếu mà 30 từ 30 phút mình nhất tâm được rồi thì mới ăn cứu được, ăn cứu được rồi thì mới có thể ở trên cái những thứ mà kéo dài cái thời gian sống tiếng đồng hồ mới được, chứ là nếu không thì không thể không có kéo dài chứ. Nó thì bắt đầu bây giờ tập kỹ nữa, cái là sau cái thời gian trình độ trình tuần lễ sau là phải kiểm tra con, tức là kiểm tra qua cái sức của con tu mà nhất là cái phần tuần lễ sau thì phải kiểm tra coi như là về tập tu tu có thể kiểm tra coi nhất là cái tâm nó còn nhá hay không, nó còn đậm hay không, rồi về cái phần thân thì coi chỉ còn còn tương đậm, nếu mà hoàn toàn không tương đậm thì cái tâm nó được nhất được thì phải chỉ dài cái thứ hàng tủ, nghĩa là mình phải dẫn cho cái thân tâm mình trong khoảng thời gian mà mình nhất được cái an trú thì từ đó an trú thì sẽ nó kéo dài ra được cái thân tâm. Còn bây giờ thì lo nhất tâm chưa được chứ đừng có thấy cái tạng thái lan ngang mà không lặng cho nó thì cái thân nó không bị dao động như nặng thì nó sai, con phải tỉnh thức. Chỉ vì khi mà cái thân của nó con bây giờ nó ngang á là nó con sẽ bị ruột tới được, nó biết nên cái tưởng hành của nó con nó sẽ xuất hiện ngay khi cái thanh của nó không bị ăn. Còn khi nó con hòa tỉnh hoàn toàn thì cái thanh hành của nó con nó không có do đó. Nó không phải là nó con bị hơn càng tự nhiên đâu. Nó bị thanh, nó bị tưởng hành. Khi mà cái thanh này nó an tới được, nó yên lặng được thì cái thanh nó cứ lúc nó do đó. Nó là cái tưởng hành nó hòa tỉnh. Chứ không phải là cái người mà không càng tự nhiên bị gì bị không còn tiền của chính mình, còn mình thì nó dao động như thế nào không quả, nhưng tới như nuôi rung động nhẹ nhàng nó ra đó là việc tưởng hành, tưởng hành. Cho nên khi mà ngồi đây mình kiểm tra thì nó đó là những con việc phần thân của thân có một cái số 44 thì không có dao động, còn 34 thì bị dao động. Cho nên về phần thân cố gắng giữ gìn nó, đừng có coi giai đoạn. Cho nên muốn cho nó đừng giai đoạn thì nó không phải tập nước thân tỉnh thức hoàn toàn ở trong cái nơi tập biết rõ nơi tự nhiên rõ ràng và luôn lúc nào cũng cảnh giác được cái thân của mình, đừng có để cho nó giai đoạn. Ví dụ như nó con ngồi thì nó con nhìn nó lát thì nó lên nó xuống thì con sẽ bị giai đoạn, nhớ chú ý được thì nó mới đạt được cái chất lượng của cái tư tập của mình, đạt được cái chất lượng ban đầu, cái căn bản ban đầu mà được thì nó sẽ đi vào, nó dễ dàng. Căn bản ban đầu nó bị chậm rồi thì con này nó không đi vào được cái chất lượng chậm được, cho nên cố gắng khắc phục ngay từ giờ đầu tiên thì được chỉ này thì đạt được kỹ lưỡng cái căn bản này. Tôi nghĩ là cái căn bản này không đạt được thì sau này chúng ta sẽ chỉ tu những cái hệ thổ đó để tiến về được, để đi thăng được. Còn có cái gì trong suốt cái thời gian mà mãi ngày để chúng ta còn có cái gì mà cảm thấy gì ra thì nên báo cáo cho thầy gì để mình chuẩn bị tài chính rồi. Chứ nếu còn không báo cáo là mấy con sẽ bị đập cửa là một, hai là mấy con sẽ tu sai, tu sai tu sai nó sẽ ảnh hưởng đến hành trình mấy con bị rối loạn, nó bị một hô hấp. Lúc bây giờ nó đang hành bệnh thì rất là nguy hiểm. Cho nên khi mà nghe có một cái cảm thấy gì, bất kỳ căng đầu, nặng đầu, hoặc là hồi hộp, hoặc là tức ngực, hoặc là những cái trạng thái mà nó tạo ra nghi là bệnh đó, thì nó còn phải báo cáo thì nhiều để thầy tiếp kịp thời để chỉnh đứng nó lại, để hướng dẫn cho nó con tu đúng, để cho nó con nhiếp tâm cho được. Bởi vì nhiếp tâm là một cái điều tập trung rất là lớn, chứ không phải là tư chơi tư thường nữa. Cho nên vì vậy mà cố gắng hết mình để giúp anh sẽ đạt được cái chất lượng không nhịn. Ai cho mình phải tu tập như vậy? Tại vì nếu cái tâm mình điện tĩnh thì mình phải tu tập như vậy. Mà nếu mà có xảy ra những gì đó là mình đã tập nhiều lần nó có xảy ra, mà trong cơ thể của mình nó chưa thích nghi, nó chưa quen với cái chuyện giúp anh đó, cho nên nó bị rối loạn cơ thể của mình, xảy ra những cái trạng thái đó. Ngay báo cáo cho thầy liền để thầy biết cách dừng lại và không phải dừng lại để cho mấy con không có biết cách tu, dừng lại cách thức tu tập đó để sửa sang lại cách thức tu tập cho thầy là hướng của thân các con. Cho nên các con cũng dẫn kiến biết cho thầy con gì nhất tâm an trí, chứ không phải là làm cho mấy con mất thời gian không biết được sao, hoặc là trở về với cái trạng thái bình thường thì không được. Thầy nhất tâm là nhất tâm, nhưng mà nhất tâm bằng cách nào mà không bị rối loạn. Còn nhất tâm mà bị rối loạn thì dừng lại thì dừng lại. Cho nên khi mà có cái điều kiện gì thì con báo cáo cho thầy liền trước tâm bảy ngày để mà tập luyện, để con nhớ cái gì. Còn khi mà cái thân của nó giai đoạn thì trong các con đó thì nên trong cái thời gian mà tu á, những người mà thân không giai đoạn thì ở trong cái tu riêng được rồi, còn cái thân giai đoạn thì nó trong tu riêng không được. Thì do đó thì mấy con phải tập trung nhau là cái nơi nào đó nát nẻ cũng như thế, đây có cái thiền đường của chúng ta đó, thì một ta tập trung ba người chia ra ngồi thì chúng ta sẽ nương tựa vào với nhau để mà chúng ta cố gắng phục chúng ta ngồi không đi nào. Trong cái thời gian mà hướng dẫn thì cái người mà ngồi gần bên người ta cũng sẽ biết. Cho nên vì vậy đó, mình nghe tựa là như thế nào, sau khi mình tả ra, mình tả thiền ra thì đồng thời hồi nãy lúc nãy thì người kinh sư có muốn tôi ngồi lên đỉnh không? Cái người ngồi lên đây thì có thể dựng lên còn lên đỉnh thì mình cố gắng tập mình hơn để cho mình dựng lên. Chứ còn một mình lên đỉnh mình cũng không hay nữa. Chứ không phải. Còn cái mình rung động mình hay là tại vì cái cơ thể của mình nó chưa vững vàng, tức là mình ngồi chưa có quen cho nên nó bị dao động, chỉ vì nó bị mỏi hoặc là nó bị khủng này kia thì đó là mình không làm, mình biết. Còn khi mà mình lọt vào trong cái trạng thái cứ tưởng như là thì mình an trú theo cái kiểu tự động của nó, cho nên lúc bây giờ mình giao động mình không biết, cho nên vì vậy khi mà mình thả ra mình hỏi cái người bạn ngồi gần bên mình có thấy thân chưa giao động không, có thấy thân chưa nó khó như thế nào chỗ nào không, để cái người bạn ở bên họ nhắc nhở mình, nghĩa là họ nói ở cái thân giữa mà khi còn giao động đó khi mà cuối đó thì các con nên chỉ dẫn với nhau để mấy con sửa. Chứ còn con khéo thì mấy con sẽ tự mình tu ở trong thân của con khác thì mấy con không giữ được cái thân của mình cả, và do đó thì mấy con bị giai đoạn hoặc còn thầy thì bận quá nhiều công việc, có phải khi mà thầy mà không bận thì thầy luôn luôn mấy con mà không bận thì tức bắt ngồi đây mà thầy kiểm tra thì trong vòng thì 5-3 bữa tuần lễ là mấy con không còn giai đoạn thân, nó cũng không khó đâu. Nhưng mà cái kiểu mà phải có cái người kiểm tra giúp mình, hoặc là mình hai tập mình ngồi hai nó nghiêng qua thì cái người mà người ta kiểm tra, người ta chữa mình một vài lần thì mình quên đi thì mình không có, hoặc là mình cúi xuống quá, hoặc là mình ngửa lên quá thì người ta chữa cho mình vài lần thì mình quên, thì mình ngồi cái tiếng của mình sẽ thu nhíp được cái tâm. Còn cái tướng của mình như vậy mình nhíp quá nó cũng không thu nhíp được tâm đâu, mà mình cúi quá thì nó không tưởng nó dễ nó bị chữa. Cho nên vì vậy mà cái thân của mình ngồi nó phải đúng cái cách của nó nhất tâm thì nó sẽ không bị tưởng mà nó sẽ dễ dàng tỉnh thức. Còn người sai thì không, một người sai thì ăn hiểu được cái thân thân hay là những cái phần mà chúng ta lưu ý để cho mình tập cái đúng. Và đồng thời thì chắc chắn là thầy kiểm tra là một tuần nữa mà nếu mà thầy thấy con còn bệnh thân thì các thầy cũng phải chịu khó ngày nào thầy cũng phải chịu khó chỉ mấy con để giúp cho cái thân của mấy con đừng có bị lạnh nữa, để nhắc nhở được chữa cái thân của mấy con để cho cái cổ mấy con đừng cúi, hoặc mấy con đừng ngửa, hoặc đừng có nghiêng qua, để chữa cho mấy con dài nó làm để cho nó quen đi. Nó là thầy chịu khổ hơn chi tiết để giúp mấy con, còn nếu mấy con tự chữa được thì nó đỡ này, còn nếu mà tự chữa không được thì là giúp cho hết mà con hết nó thì còn cho nên hôm nay ở trong 7 người tu tập thì như vậy được 4 người không giai đoạn, nhưng 3 người thì không cần giai đoạn, thì cố gắng hơn, cố gắng hơn để rồi chúng ta cần tiến tu mình được nha. Nghĩa là bây giờ thì cái sự nhất thanh thì không còn yếu, do đó không cố gắng trong 1 tuần hoặc 2 tuần thì thầy sẽ kiểm tra trở lại để xem coi thì sự nhất thanh chúng ta nó tiến tới chỗ nào để giúp chúng ta tiến tới nữa. Càng lúc càng phải đi sâu vào cái sự mà nhất tâm và an trú của đạt được, bởi vì cái đó là cái vấn đề quan trọng của sự tu tập. Nhất tâm an trú không được thì coi như là mình làm cái gì cũng được. Cho nên mình không nhớ thì cũng vấn đề này. Bây giờ thì mấy con sẽ người khác con tập lại, nhất là về cái bản thân để con giữ gìn cái tập để nó phản độ. Mấy con ngồi tại chỗ 30 phút, nhưng mà cái gì cần nhất tâm thì mình không chia ra nhiều loại. Như là thời gian nhất tâm nhất cho kỹ, chứ đừng có nhất luôn 30 phút thì mấy con sẽ không giữ gìn được cái tâm của mình, không có tâm của mình được. Nó sẽ có nhiều niệm ở trong đó, mặc dù mấy con cảnh giác không biết, nhưng nó vẫn có niệm thì không được, hoàn toàn nhất là không được. Chỉ duy nhất biết có một hơi thở thôi, và nhẹ nhàng mấy con giữ gìn con phải duyên tuân không con? Dạ duyên tuân con thở hơi mạnh có thể nhẹ nhàng được đó, những cái nơi thở con thở hơi đậm hơn quá khi dài nên có thể nhẹ nhẹ chút để cho nó nhít tâm nó đi sâu vào cái sự bất động, còn cái thân mình thở mạnh nó đi dài nhiều quá thì do đó mình nhít tâm nó khó đó, nhớ kỹ nha. Thầy nhắc nhở cái sai của mình để cho mình sửa, để cho mình trở thành tốt thôi. Còn sư chuyển qua con sư tốt có cố gắng mà nỗ lực mà tập tu nhất tâm không bất động như vậy, cố gắng nhất tâm thực hiện để đạt được cái chất lượng. Còn sư gia hàm cũng tốt không? Con cũng cố gắng. Khi giao quan thì con giữ gìn cái mắt con, mình có nói từng lên mà nói nhìn xíu không, cố gắng mà giữ gìn để mà nhức, bởi vì cái đôi mắt của mình nó xuống cái điểm nào ở dưới thôi, do đó con giữ gìn cái mắt con để mà tập trung nó luôn được cái mắt con đó, để nhức tâm sinh nó dễ nhớ những lời thầy dạy, thì do đó thì mấy con sẽ sau này mình sẽ học tốt được. Còn thông quan thì con giữ gìn cái thân, giữ cái giai đoạn của mình thôi, nếu mà con giữ cái thân con giai đoạn dưới cái con đường nhỏ cho mình chưa xa, con người cứ xuống một chút thì con sẽ thương nhất cái thân mình được dễ dàng hơn, nó sẽ không bị lọt vào cái trạng thái hình tượng, và do đó nó không giữ giai đoạn của con khi mà con ngồi yên thì nó tự do thành thân, cho nên con cố gắng tập được cái điều thôi, phải tập luyện cho nó kỹ lưỡng cả là để đạt được cái chất lượng thân và tâm bất động hoàn toàn. Như vậy thì chúng ta mới đi sâu vào cái sự định tĩnh, thân tâm mà không bất động thì nó sẽ không đi vào được cái sự định tĩnh. Cho nên vì vậy nếu như người nhà để con phải tu tập cái sự định tĩnh này, thì thầy còn phải kiểm tra cho là trong một tuần sau thì kiểm tra một lần nữa để thầy xem xét còn cái gì, những cái lỗi gì thầy sẽ nhắc nhở để con không biết không là đây là cái phần thân đầu tiên của cái phần tâm, nhưng mà phần tâm thì coi như là đây cũng là cái kiểm tra cái lần đầu tiên. Cho nên vì vậy cái thiền nhất tâm của con nó chưa có ổn đâu, nên con phải cố gắng tập luyện cho nó ổn, làm sao buổi sáng con tập nhất cũng làm chủ, buổi chiều cũng làm chủ, muốn được vậy thấy cái tâm mình nhất mà chưa làm chủ thì cái pháp như lý pháp ý con tìm ha, dẫn năm giờ đạo như thầy đã nói mình phải nhắc, ví dụ như nước vô tôi biết nước vô thở ra, tôi biết nước ra, rồi các con sẽ nước vô thở ra, nước thở, tức là mình phải dẫn nó thì nó sẽ không nghiệm, chứ không có ai mà tài gì hết. Mình phải dẫn, ví dụ như cái thời này mình thường thường là buổi sáng mình tu tốt, thì buổi chiều mình tu không tốt thì buổi chiều mình dẫn lắc nó, mình dẫn lắc cho sau đó nó quen rồi, lúc nào thời nào nó cũng tốt được, mình nhớ mình dẫn, chứ đừng có buông thõng nó, mình buông thõng để cho mình buông thõng là cũng là một cái cách thức để tập lười biếng nữa nha. Mình cứ nhắc nó đi tới luôn thì nó không có ai gì được nó không thẳng. Mình đã chịu khó mình dẫn dắt cái tâm của mình thì mình đâu có cần cái ai. Còn khi nào mình dẫn dắt cho nó quen rồi thì bắt đầu nó an thì mình phải có cái điều kiện mình dẫn nó vào cái an, chứ không phải để tự nó an. Còn cái con nít con thở ra thở vô mà cố gắng tập trung thở biết thở ra thở vô, cái bắt đầu như nó an cứu được thì con cho nó là nó sự an hải ra. Cái đó là tiếp tục như là khi mà cái ý thức của chúng ta nó không có niệm nữa thì nó có cái trạng thái an ổn thôi, nhưng mà cái đó là cái trạng thái thường, chúng ta chưa dẫn nó mà nó đã có thì đó là thuận tiếp tục như là. Cho nên cái đó chúng ta đừng chấp nhận thôi, khi nào mà chúng ta nhất phục được nó có an mặc nó, nhưng mà chúng ta phải cảnh giác cái sự an đó nó sẽ đưa đi đến chúng ta thành tựu rung động thân, hoặc là đưa đi đến chúng ta những cái trạng thái nó 18 cái này lý tưởng thôi mà, nó sẽ đưa chúng ta đi dạc cái này cái đó. Cho nên khi đó chúng ta chỉ biết tỉnh thức ở trên này và ra vô thôi, chứ còn tạm ra ăn chứ không chấp. Khi nào mà chúng ta dẫn tâm mình vào ăn thì chúng ta mới chấp nhận. À, các con nhắc an tịnh thân hành tử tử vô, an tịnh thân hành tử tử tử ra. Các con nhắc rồi các con nhít thở thân ba thở, nó có ăn thì các con chấp nhận, tại vì con dẫn như vậy. Rồi một lúc sau thì mấy con lại nhắc nó thêm để cho cái sự an trú đó nó kéo dài ra, chứ không nó cũng an trú trước rồi nó mất. Nó mất thì cái tâm của con nó sẽ bị dao động, sẽ bị sống nó nữa. Nó mới con nhớ cái vấn đề là dẫn cái tâm của mình, bởi vì mình muốn dắt nó an thì ví dụ như an tịnh thân hành thấy an vô, an tịnh thân hành thấy cho ra ra, rồi mấy con hít vô thở ra nó còn phải an, nó có cái trạng thái an nó hiện ra liền. Còn nó không hiện ra liền thì nó không tiếp tục nhắc, nhắc chừng nào mà nó an. Ví dụ như bây giờ mấy con tiếp tục mấy con nhắc rồi mấy con thở đó, mấy con nhiếp tâm tích lũy để mà thở, rồi bắt đầu đầu tiên thấy nó an thì mấy con lại nhắc an tịnh an tịnh an tịnh, rồi các con tiếp tục các con thở thở một hơi cho các con lại nhắc lần nữa và nó an rồi thì mấy con thấy đây nó có trạng thái an rồi, thì một chút mấy con lại tiếp tục mấy con nhắc lần nữa, rồi mấy con lại để cho nó an để nó kéo dài nữa, thì tiếp tục nhắc nó nữa để cho nó kéo dài cái trạng thái. Cho nên cái cuối cùng nó không có, nó không bung ra được, nó không phá được cái trạng thái an của mình do mình nhắc nó dài. nói kỹ trong cái vấn đề này. Nếu mà tập chưa quen thì hoặc là tập chưa đạt được thì cái gì nó chưa có được thì phải hỏi thầy để mà thầy dẫn dắt cái con từng bước, để cái con tập dẫn nó vào ai, cũng như dẫn nó vào hơi thở thì nó sẽ đạt được cái hơi thở, nếu tăng được cái hơi thở. Đó là những cái phương pháp mà cần phải tu tập, chứ không phải là mấy con muốn ngồi yên thì nó yên vậy đó, chẳng yên rồi nó mừng lại, mà mấy con muốn đi xa nữa thì mấy con đi không được. Nếu là muốn kéo dài cái thời gian dài ra thì không được, bởi vì mấy con không có pháp. Còn ở đây thầy dạy mấy con có cái phương pháp, muốn kéo dài nó bao lâu thì mấy con dùng pháp để con dẫn nó đi, nó 1, 2 giờ, 3 giờ, 6 giờ, hay là cái thời gian dài bao lâu thì mấy con phải có phương pháp, không có phương pháp thì mấy con dẫn nó. Cho nên có nhiều người ngồi tu tập thiền định cả 1-2 năm rồi mà không biết cái phương pháp dắt nó, cho nên do đó chỉ trong vòng 1 tiếng 2 tiếng là hết sức rồi, không còn cái dài này thiếu phương pháp dắt. À, đến đây thì coi như là thầy đã dạy cho mấy con xong rồi, vậy thì mấy con trở về để mà tập tu. Như thưa thầy, thì thưa thầy với con thì khi mà ngồi vào thì cái thân được thể được an bình thì con có thể là xả thể cái câu nói là thân bình tâm cho an, thân bình là tức là thân không còn liên quan nặng gì nữa, thì đưa tâm an thì tâm không còn tròn đầm nữa. Bây giờ có được hay không? Được, đó là cái đạo thị của con lần đầu. Nếu lần sau thì đây là thầy dạy lần đầu tiên để mà theo dõi hơi thở, hay là mình phải ghi những cái hiện cô thở ra mình gọi là một, thì hiện cô thở ra mình là hai, như vậy thì được không? Hay là để làm dắt nọng mà thở vô nhẹ, thì cô nhà thở ra là thì cô thì nhà thở ra thì nhà nhà thở ra thì không có dòng nào. Như vậy thì mình theo dõi nó để coi cái tâm mình nó có được lặng không, để mà khi mà không lặng thì mình phải đạt ý có được hay không, có động tâm không như thầy không? À, tâm không, khi mình đạt ý đó là mình chủ động chứ không phải là đạn tâm, vì mình điều khiển bằng cái ý thức của mình rõ ràng vấn đề những cái nó không đạn tâm. Chỉ trừ ra đạn tâm là mình không đạt ý mà tự nó phóng ra, phóng hiện ra là đó là điều bằng tâm. À, hoặc là mình tiếp giao một cái đối tượng bên ngoài, à, nghe ai nói gì đó thì mình bắt đầu mình lưu ý ra ngoài, đó là mình bị động tâm. Còn cái này là ở trong tâm của mình tự động mình phát ra một cái điều này để cái tâm của mình theo cái ý muốn của mình mà giữ gìn nó, an trú nó, giữ gìn nó bằng cách này bằng cách khác, nó là cái ích điều khiển cái tâm của mình. Thì những cái điều pháp hướng mà không hướng đó là cái phương pháp điều tâm mà sẽ không thể làm con sẽ nghỉ trong khoảng ví dụ như con tu 10 phút, con sẽ nghỉ chừng khoảng độ chừng 5 phút thôi, chứ còn đừng nghỉ tới 10 phút nhiều quá, rồi con bắt đầu con tu lại nhiều. Để lần lượt từ 5 phút đó con sẽ nghĩ nó còn có 3 phút, rồi còn có 2 phút. Ví dụ như là bây giờ con nghĩ, con để cái đồng hồ trước mặt con, bây giờ nghĩ 5 phút, đúng 5 phút là tập lại liền. Tập lại liền. Để cho cái sự nhiếp tâm của mình đó, nó có cái chất lượng thôi, có cái chất lượng. Nó đạt được cái ý muốn của mình là nhiếp không có niệm khởi được. Xin cho thầy, thì giao như con thầy cho con là nhiệt tâm mà nửa tiếng thì trong cái nửa tiếng này thì cũng như cái sự mà

còn nó tính ra. Cái cái máy này cả cho phút rồi. Thầy mấy con nhớ tập kỹ mấy con, thầy còn chuyển lại nhiều lần nữa. Okay.